ánh trăng cũ trong thời gian. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thiên Lam. Trong tất cả những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè, điều khiến Hà Từ Từ hạnh phúc nhất là cô đã thực sự đỗ vào trường đại học A. Lúc đó, cô ngồi bên cửa sổ đọc cuốn tiểu thuyết của Kigo Higashino. Đang đến khúc cao trào thì điện thoại đổ chuông. Đầu bên kia điện thoại cho biết thư nhập học đã đến. Thời gian gửi đến quả nhiên cũng không khác biệt so với tưởng tượng của cô lắm. Mặc dù điểm xét tuyển của trường đại học đã công bố từ lâu, kém một điểm so với điểm đại học của cô, nhưng cô vẫn chưa biết điểm sàn của ngành mình chọn để đăng ký xét tuyển. Có nghĩa là, nếu điểm của cô không đủ cao để xét tuyển vào chuyên ngành, cô ấy sẽ phải chuyển trường. Hoặc là cô có thể chuyển sang một chuyên ngành mà cô không có hứng thú gì với nó cả. Nhưng vốn dĩ đó là quyết định của cô. Cho đến khi thực sự cầm được giấy báo nhập học của trường đại học A, cô mới thực sự cảm nhận được chân thật. Chiếc phong bì nhỏ trên tay dường như có sức nặng ngàn cân vì nó đang mang theo cả tương lai của cô. Cô cẩn thận mở ra xem, thì thấy mình trúng tuyển chuyên ngành tài chính. Cô mới trút bỏ được nỗi lòng lơ lửng bấy lâu nay. Cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Hà Từ Từ nhận ra rằng cô thực sự sẽ trở thành một sinh viên đại học. Dù trường học cách nhà không xa, nhưng vào ngày nhập học, ba Hà vẫn bắt buộc bản thân tự mình đưa Hà Từ Từ đến trường. Nhân tiện, kiểm tra cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường cho con gái mình, cũng như môi trường ở đây. Bên cạnh đó, ông cũng muốn thưởng thức khung cảnh tuyệt vời trong truyền thuyết của trường đại học A. Và đến nhà ăn để trải nghiệm bữa trưa của trường đại học. Có thể coi đó là sự bù đắp cho sự tiếc nuối khi ông không vào được đại học. Ba Hà đưa Hà Từ Từ về ký túc xá, thu dọn đồ đạc một chút rồi rời đi trước. Đặc biệt dặn dò Hà Từ Từ không cần phải đưa ông về nhà. Ông sẽ tự về sau khi đi mua sắm. Hà Từ Từ biết tính tình của ba mình nên không nói gì. Vì cô đến sớm nên các bạn cùng phòng khác vẫn đang đến. Sau khi làm xong mọi việc, Hà Từ Từ chỉ có thể ngồi trên ghế lướt Weibo trong tâm trạng chán trường. Trong ký túc xá phía nam, hầu như tất cả ký túc xá đều có giường tầng ở trên. Còn dưới giường là bàn học, kiểu dáng như vậy rất thuận tiện. Weibo của cô được đăng ký vào năm nhất cấp 3. Vì bị kiểm soát chặt chẽ ở trường cấp 3 nên cô hầu như không chơi nhiều. Và chỉ thỉnh thoảng chơi khi về nhà. Khi rảnh rỗi, cô sẽ đăng một số bức ảnh tâm trạng và phong cảnh lên Weibo. Hoặc vẽ một số truyện tranh nhỏ và khi có hứng thú thì sẽ đăng lên. Ấy vậy mà, cũng có vài ngàn người hâm mộ. Weibo gần đây nhất cô đăng khi đang buồn chán trong kỳ nghỉ hè. Và chỉ có một tấm hình duy nhất. Bức tranh vẽ hai nhân vật anime. Một cậu bé cao lớn đi phía trước. Tay xách cặp học sinh màu đen. Đôi chân dài của cậu tùy ý bước một bước dài. Một cô gái thấp bé đi phía sau. Hai tay nắm chặt góc áo. Đầu hơi nghiêng, như thể đang nhìn chằm chằm bóng lưng của người con trai trước mặt. Hai bóng lưng đơn giản. Không có quá nhiều nhân vật phụ. Không hiểu vì sao lại khiến người xem cảm thấy nỗi bi thương trong đó. Một cô gái có tên Weibo là LT, LT, nam thần cậu là của tôi. GT, GT, đã bình luận dưới bức ảnh. Bức tranh này là điều hoàn toàn đúng với tình trạng giữa tôi và nam thần. Không thể không giống hơn. Chao ôi, thật tốt nếu một ngày nam thần có thể quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, cô nghĩ, đây không phải là tình trạng riêng mỗi mình cô. Tất cả những người yêu thầm trên thế giới cũng như vậy. Mãi một lúc sau mới có người tới. Cô nàng là một mỹ nữ tóc dài đến ngang lưng. Lông mày có màu xanh đen sẫm. Khuôn mặt xinh đẹp. Trên mặt trang điểm nhẹ. Trời đất hỡi thần linh ơi. Cơ thể của cô ấy cũng đẹp. Một người con trai bên cạnh giúp cô mang hành lý vào. Sau đó leo lên giường dọn giường. Trông cậu ta rất chăm chỉ. Hà Từ Từ đoán đó là bạn trai của cô ấy. Nhưng khi cô nhìn đến thì thấy cô gái đang cười với mình. Cô nàng mở miệng nói. Xin chào, tớ là Chu Đình. Và từ bây giờ, chúng ta sẽ là bạn cùng phòng. Hà Từ Từ vừa muốn chào, bắt tay hay gì đó. thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nữ cao vút. Chào các bạn cùng phòng đáng yêu của mình. Rất vui được gặp các cậu. Nói xong liền đi về phía cửa ôm Chu Đình. Sau đó lại hướng đến Hà Từ Từ. Hà Từ Từ không thể chịu được cái ôm vĩ đại của bạn cùng phòng mới, nên chân phải lui về phía sau để chống đỡ. Trước mặt cô là một cô gái mũm mĩm, cao bằng Hà Từ Từ. Một cô gái tóc ngắn khiến cô nàng trông thật đáng yêu. Cô ấy nói cô ấy tên là La Tiểu Niệm, nhưng cô ấy không được cho phép mọi người gọi cô ấy bằng cái tên đó. Cô ấy nói rằng mọi người nên gọi cô ấy là chị Đại, về phần lý do là dễ nghe. Chú thích, vì vậy, sau này mọi người đều gọi La Tiểu Niệm là chị Đại. Nếu không có thầy cô gọi trong lớp thì hầu như ai cũng quên mất tên thật của cô nàng. Sau đó, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng vội vàng đến. Tên là Lâm Thanh Thuần. Trông xinh xắn, gọn gàng nhưng hơi nhút nhát. Mãi sau này, mọi người mới biết rằng cô ấy chỉ nhút nhát với những người mình không quen biết. Và khi đã quen thân với nhau, bạn mới biết cô ấy đen tối đến mức nào. Hà Từ Từ cảm thấy cô thật may mắn, vì những người cô gặp đều rất dễ hòa đồng. Từ nhỏ cô chưa từng gặp những người bạn cùng phòng hay những người bạn cùng lớp được cho là khó hòa hợp. Huống chi là 4 người trong một ký túc xá, nhưng đã xây dựng 5, 6, 7, 8 nhóm WeChat. Cùng ngày, mọi người đi lấy đồ quân sự, vì ngày hôm sau trực tiếp bắt đầu huấn luyện quân sự. Nghe nói học quân sự ở trường đại học khá mệt, nói chung là mệt theo nhiều kiểu khác nhau. Này, các cậu có nghĩ chúng ta nên nhét miếng băng vệ sinh vào giày không? Chị Đại đề nghị. Lâm Thanh Xuân, chuyện đó rất xấu hổ đó. Chị Đại, có gì đâu mà xấu hổ chứ, dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Trong trường hợp đôi giày bị rơi ra thì không phải không có chuyện. Hà Từ Từ thầm lặng nâng tay lên. Chu Đình, tớ nghe nói chuyện lót giày bằng băng vệ sinh vô ích, vì vậy tớ sẽ không lót nó. Tớ cũng không lót đâu. Tớ cũng thế. Vì thế, cuối cùng chỉ có mỗi chị Đại là người lót. Kết quả là ngày hôm sau, khi chị Đại trở về ký túc xá, cô ấy đã hét lên rằng nó vô dụng. Và sau đó cô ấy không bao giờ dùng đến biện pháp đó nữa. Thật ra, việc huấn luyện quân sự tốt hơn một chút so với những gì mà Hà Từ Từ nghĩ trong lòng. Không đến mức mệt đến mức không ngủ được. Chân tay thì cũng chỉ có chút đau nhức, nhưng vẫn còn khá khó thích ứng đối với nhóm sinh viên năm nhất được nuông chiều từ bé và tự do buông thả bản thân trong kỳ nghỉ hè. Mấy ngày đầu tập quân sự dưới trời nắng, nghĩ lại cũng thấy mệt. Trên sân thể dục rộng lớn không một có tí gió nào. Cô mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng như thiêu đốt. Mồ hôi trong lỗ chân lông lấm tấm, thoát ra ngoài, và áo lót của cô gần như ướt đẫm. Hà Từ Từ dường như có thể cảm nhận được sự đốt cháy chất béo. Có khả năng cô sẽ gầy đi. Đối với các bạn sinh viên muốn giảm cân thì việc tập luyện trong quân đội thực sự là một thời điểm thích hợp. Với nhiệt độ cao như thế này, nắng gắt, không mưa gió thì không khó để giảm cân. Nhưng đối với người bình thường, cân nặng sẽ tăng trở lại không lâu sau khi huấn luyện quân sự. Vì cuộc sống đại học quá thoải mái và không có cảm giác khủng hoảng. Chị Đại đau khổ lắm. Ngày kết thúc đợt huấn luyện quân sự, cô ấy rất vui khi cân nặng lên. Nhưng trong vòng một tuần cô ấy không giảm cân mà còn tăng lên khiến cô nàng rất tức giận. Chú thích, người hướng dẫn huấn luyện quân sự còn rất trẻ. Họ Liêu, do hơn các sinh viên này 2-3 tuổi, nên việc trò chuyện với nhau cũng thuận tiện hơn. Không có vấn đề về khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Liêu vẫn tương đối nghiêm khắc. Điều này trực tiếp dẫn đến sự giành giải của Hà Từ Từ trong chương trình huấn luyện quân sự cuối cùng. Vào đêm khi giáo viên Liêu rời đi, tất cả sinh viên chuyên ngành tài chính đã tập trung lại để tổ chức một bữa tiệc chia tay cho anh ấy. Cuối cùng khi anh ấy rời đi, giáo viên Liêu gần như đỏ mắt, và các cô gái cũng không nhịn được mà bật khóc. Hà Từ Từ cũng có chút buồn. Nhưng khi nghĩ cuộc đời còn quá nhiều cảnh chia ly, cô cần phải học cách thích nghi nên cô đã kìm được nước mắt. Đúng vậy, nếu cứ mỗi lần gặp cảnh khác nhau mà chọn cách đối mặt với nhau thông qua việc rơi lệ, thì dù hai kiếp nước mắt cũng không đủ rơi. Luôn có một số người sẽ giao nhau trên đường đời, dù dài hay ngắn, sớm hay muộn, nhưng sẽ luôn có hồi kết. Một số là ác mộng, một số khác là giấc mơ ngọt ngào. Cô chắc chắn rằng Lục Giản Hy là người về sau. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, lớp học chính thức bắt đầu. Khác với các lớp phổ thông, các trường đại học cần sự tự chủ hơn. Không ai ép sinh viên, và tất cả phụ thuộc vào mức độ tự ý thức của bản thân. Cho dù như vậy, Hà Từ Từ vẫn là không dám thả lỏng. Lúc học thì cố gắng học, lúc chơi thì chơi đùa vui vẻ. Hầu như tất cả các trường sẽ có các hoạt động như tuyển sinh vào các câu lạc bộ trong một khoảng thời gian sau khi chào đón sinh viên mới được tổ chức. Mỗi năm, được gọi là trận chiến hàng trăm câu lạc bộ. Cách chương.